khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 32, Đằng Long đổ hiện, xuất giai nhân, bức họa rồng bay xuất hiện, giai nhân cũng hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có đằng long đồ, được thiên hạ một câu này kích thích vạn trượng gợn sóng trong giang hồ. Bên trong cảnh vương phủ, Hiên Viên Triệt thế nào cũng không tin vương phi là nữ tử khuê phòng, mặc dù người phái đi ra đều mang về tin tức giống nhau. Trừ phi sau lưng nàng có một lực lượng thần bí đang giúp nàng. Hiên Viên Triệt vì ý tưởng này mà sợ hãi. Nếu sự thật là như vậy, chuyện phức tạp hơn đã tưởng tượng. Vương gia thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Lời nói của thị vệ cắt đứt suy nghĩ của hắn, Hiên Viên Triệt đặt thư đang cầm lên đèn, trong nháy mắt thiêu đốt thành tro tàn. Vào đi, Hiên Viên Triệt nói, một người thị vệ đi vào, đưa thiệp mời cho Hiên Viên Triệt cũng nói. Vương gia, đây là thiệp mời của Đại hội Võ Lâm ngày mai, là Võ Lâm Minh Chủ sai người đưa tới. Mở thư mời ra, gương mặt tuấn tú lo lắng hôm nay của Hiên Viên Triệt hiện đầy nụ cười, giang hồ đang nổi lên một cơn mưa máu tanh. Hiên Viên Triệt khẽ nghiêng người, phân phó xuống phía dưới. Đi chuẩn bị ngựa xe, sáng mai bổn vương đến nơi hẹn. Dạ, thuộc hạ cáo lui, thị vệ ra cửa cũng đóng cửa lại, Hiên Viên Triệt một thân một mình dạo bước ở trong phòng, trong tay không ngừng vuốt vuốt thư mời. Đầu óc không ngừng xoay vòng, suy tính lung tung. Ngày kế anh hùng hào hán các lộ đáp ứng lời mời tiến về phía hiện trường đại hội võ lâm, dọc theo đường đi, đám người bận rộn không ngừng xuyên qua ở giữa ngã tư đường, mồ hôi vung vẫy. Mà giờ khắc này, giữa rừng núi, một nữ tử xinh đẹp đang ngao du ở trong đó, tham luyến hít không khí mới mẻ, hưởng thụ khép lại hai mắt. Trên mặt mang nụ cười vui vẻ, nhưng lại có một nha đầu không biết điều quấy rầy linh khí vùng núi. Tỷ, chúng ta lên đường, nếu không buổi tối phải ngủ lại trong rừng. Nha đầu dọc theo đường đi không ngừng oán trách, không ngừng thúc giục. Nữ tử có vẻ hơi không nhịn được tâm tình tốt đã bị phá hư, nàng cũng mất hứng, lên tiếng. Đi thôi, cả ngày giống như đòi mạng, có cơ hội nhất định gả ngươi ra ngoài, tránh cho độc hại lỗ tai ta. Chấm, a, không cần a, tỷ, muội muốn đi theo ngươi cả đời, nam nhân coi là thứ gì nha. Nha đầu rất là đáng yêu, chớp hai mắt vô tội, giống như là thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ. Không muốn đi thì mau câm miệng. Nữ tử nói nhẹ, dẫn đầu rời đi. Hành động toát ra vô hạn phong tình, nàng mặc áo trắng bồng bềnh, mặt đẹp không hề xoa phấn, bộ dáng mát mẻ tự nhiên, giống như tinh linh trong núi, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể làm dơ. Nha đầu dùng đôi tay che kín miệng, lại ngơ ngác si mê nhìn bóng lưng bồng bềnh như tiên của tỷ. Tỷ thật đẹp, nếu như nàng là nam tử, nhất định lấy nàng làm vợ cả đời không xa không rời. Mau lên, thanh âm truyền ra trước mặt khiến nha đầu phục hồi tinh thần lại, nàng len lén le lưỡi một cái, bước nhanh đuổi theo tỷ. Hai người đi một ngày đường, mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc tìm được một quán trọ ở rừng núi hoang vắng. Nha đầu vọt tới trước quầy, nói, trưởng quỹ cho chúng ta một gian phòng hảo hạng, được rồi, mời tỷ bên này. Trưởng quỹ cũng nhiệt tình, họ dàn xếp xong, nha đầu đã tiến vào mộng đẹp nhưng nữ tử lại ngơ ngác nhìn đêm tối mất hồn. Quá yên tĩnh rồi, tối nay có chút dị thường, nàng cảm thấy hơi bất an. Một đầu khác của quán trọ, Hiên Viên Triệt không ngừng gõ cái bàn, phát ra tiếng vang khiến Liễu Nhu lo sợ bất an, nàng từ phía sau lưng ôm hắn vào trong lòng. Dịu dàng nói, biểu ca, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Triệt đặt tay lên trên vai nàng, xoay người lại ôm lấy Liễu Nhu, đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng, nói. Nhu Nhi thật đẹp, vải mảnh rơi xuống, cả phòng lăn tăn, ánh trăng cũng đỏ bừng mặt. B. Cách chương.